Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thủ phụ, A Đào nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là vị đại nhân Mặc Tử Y hôm đó đến nhà lục soát sao? Bạch Ngọc An có chút mệt mỏi, thân thể cũng đau nhức dữ rồi, mềm nhũn dựa vào gối mềm phía sau, khép hờ mắt gật đầu. A Đào cũng kinh ngạc, nhìn Bạch Ngọc An, vị thẩm thủ phụ kia hình như không có giao tình gì với công tử, lại còn là đương kim thủ phụ, vì sao lại muốn hỏi thăm quan hệ của công tử với hắn? Bạch Ngọc An không trả lời, chỉ khẽ vén rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, cành khô lá úa rụng đầy đất, trên mặt đất còn có xương cốt bị đông cứng, tựa như một bức thảo thư tiêu điều thê lương. Nhưng Bạch Ngọc An còn chưa kịp cảm khái, A Đào đã vội vàng buông rèm xuống, lẩm bẩm nói, công tử không thấy lạnh sao? Tay công tử lạnh như băng mà còn mở rèm, muốn xê, hát, ế, tê rét sao? Bạch Ngọc An bật cười, lập tức ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Đến tiểu viện ở ngoại ô, Ngụy Như Ý đã đỏ hoe mắt đứng chờ ở cửa. Đợi người trong xe ngựa xuống, nàng ta liền nhào vào lòng Bạch Ngọc An khóc nức nở. Bạch Ngọc An bị một con nhện lớn như vậy bám lấy có chút bất đắc dĩ, chỉ đành kiên nhẫn vỗ về lưng nàng ta dỗ dành, không sao rồi, ta không phải đã trở về rồi sao? A Đào kéo Ngụy Như Ý ra khỏi người Bạch Ngọc An, nói với giọng không mấy vui vẻ, công tử vừa mới về, ngươi làm gì vậy, còn không mau đỡ công tử vào trong. Ngụy Như Ý lúc này mới buông Bạch Ngọc An ra, lau nước mắt đỡ lấy chàng vào phòng ngủ. May mà Ngụy Như Ý đã đốt than từ sớm, trong phòng còn khá ấm áp. Bạch Ngọc An cuộn mình trên giường, lúc này mới mệt mỏi nhắm mắt lại, thân thể cũng đau đến mức co rúm lại. Trước đó Bạch Ngọc An sợ A Đào lo lắng khóc lóc om sòm e sợ lại trì hoãn thêm, lúc này trở về nàng không còn chút sức lực nào, một câu cũng không muốn nói thêm. Lúc này Ngụy Như Ý bưng lò sưởi tay đến đặt vào lòng Bạch Ngọc An, lại lấy một bộ trung y muốn thay cho chàng. Bạch Ngọc An yếu ớt nắm lấy tay nàng ta, nói với A Đào, vẫn là để A Đào thay đi. Ngụy Như Ý có chút tủi thân, mắt lại đỏ lên, dung nhan xinh đẹp đẫm lệ, ai nhìn cũng phải động lòng. Nàng ta dùng khăn chấm nước mắt, uất ức nói, công tử chê nô tỳ xuất thân thanh lâu sao? Bạch Ngọc An thở dài, cố gắng mở mắt, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ, ta và nàng dù sao cũng nam nữ khác biệt. Ngụy Như Ý lại không nghe, nức nở nói, nô tỳ từ khi được đại nhân mua về chính là người của đại nhân, nếu đại nhân không chê, nô tỳ nguyện cả đời đi theo đại nhân. Bạch Ngọc An không còn cách nào khác, nàng đau đớn khắp người, chỉ có thể mệt mỏi nhìn về phía A Đào. A Đào tính tình xưa nay thẳng thắn, cũng không giống Bạch Ngọc An sợ làm tổn thương người khác, đi tới đẩy Ngụy Như Ý ra ngoài, ta là người từ nhỏ đi theo công tử, muốn thay cũng là ta thay, sao đến lượt ngươi? Công tử đang mệt, đừng ở đây khóc lóc om sòm làm phiền công tử nghỉ ngơi, mau đi sắc thuốc mới là việc chính. Ngụy Như Ý bị A Đào đẩy ra ngoài, vốn định nói thêm vài câu, nhưng sức lực không bằng A Đào, trong một thoáng đã bị đóng cửa ở ngoài. A Đào đóng cửa lại, quay người lại nói với Bạch Ngọc An, công tử lúc trước sao lại mua nàng ta về? Ta thấy bây giờ nàng ta đúng là phiền phức. Bạch Ngọc An thở dài, ngươi cũng đừng trách nàng ta cũng là người đáng thương. Thực ra lúc trước Bạch Ngọc An chưa từng đến thanh lâu, chỉ là khi đi ngang qua Lệ Xuân Viện, ở cửa gặp Ngụy Như Ý đang bị mấy tên đại hán trói lại. Cách chương